Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 82 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết từ lúc nào, càng ở bên nhau lâu, Tôn Hàn và Liễu Phương Phương ngày càng hành động rất thoải mái, cũng ngày càng giống một cặp vợ chồng hơn. Có điều Tôn Hàn biết, họ không thể trở thành một đôi vợ chồng thực sự, sớm muộn gì cũng phải mỗi người một ngả. Liễu Phương Phương ngạc nhiên nhìn Tôn Hàn, hỏi: "Anh mệt lắm hả?" "Một chút." Tôn Hàn khẽ đáp. Đột nhiên anh nghiêng mặt lại nhìn Liễu Phương Phương hỏi: "Về bên ông ngoại cô thế nào rồi? Gần đây tâm trạng ông ấy có tốt không?" Liễu Phương Phương thấy khó hiểu khi Tôn Hàn hỏi nhiều vậy, nhưng vẫn trả lời: "Sao tâm trạng có thể tốt được cơ chứ? Lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Anh cũng biết, một khi việc tìm người nhận tội trong vụ án kia bị bại lộ thì sẽ là đòn chí mạng đối với nhà họ Diệp. Những đối thủ của nhà họ Diệp cũng sẽ đảo bới, quyết không để yên chuyện này cho xem." Tôn Hàn cũng không tiện bình luận gì về việc này, nếu đã sợ thì sao còn liều lĩnh làm việc đó. Hơn nữa, tình hình thực tế của nhà họ Diệp rất tệ, ông ngoại của Liễu Phương Phương vẫn còn chưa biết hay sao? Dự án đảo Lâm An khả năng cao sẽ tuột khỏi tay. Không chỉ có vậy, chuyện này nhà họ Diệp có thể bình an thoát nạn thực ra đã là may mắn lắm rồi. Một khi chân tướng bại lộ, chỉ sợ rằng cả nhà họ Diệp sẽ như đoàn tàu lao dốc không phanh, không thể hồi phục lại được. Mà những chuyện này Liễu Phương Phương cũng không biết chi tiết. "Anh đang nghĩ gì vậy? Sao trông anh có gì đó không đúng lắm, giống như trong lòng đang có nhiều tâm sự. Có phải có chuyện gì rồi không?" Càng nhìn Tôn Hàn, Liễu Phương Phương càng cảm thấy có gì đó sai sai. Tôn Hàn cau mày, cố tỏ ra thư thái, cười đáp: "Rõ ràng như vậy sao? Anh tự cảm thấy sao?" Liễu Phương Phương cười ha ha hỏi lại. Quả thực, Tôn Hàn đã đem tâm sự của mình viết hết lên mặt rồi. "Chuyện lớn thì không có, chỉ là có chuyện này tôi không biết nên giải quyết thế nào, hay là cô góp ý giúp tôi nhé." Tôn Hàn khẽ mỉm cười nói. "Nói đi." "Giả dụ nhé, nhà Trương Tam bị mất một con dê, cho nên ông ta viết cáo trạng đi báo chính quyền, nói rằng mình nghi ngờ người trộm dê là Lý Tư. Chính quyền điều tra, kết quả điều tra đúng là Lý Tư, sau đó định sẽ xử tử Lý Tư. Nhưng lúc này, Trương Tam đột nhiên phát hiện Lý Tư bị oan, người trộm dê không ai khác, chính là con trai ông ta. Cô cảm thấy Trương Tam nên làm như thế nào? Sẽ tới công an rửa oan cho Lý Tư, đưa con trai mình vào chỗ chết." Liễu Phương Phương nghe xong mà ù ù cạc cạc chưa hiểu. "Cái gì vậy trời? Anh so sánh cái..." Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên đôi mắt Liễu Phương Phương trở nên đăm chiêu, giọng run run như không dám tin, hỏi lại: "Ý anh là người trộm dê chính là người nhà họ Diệp?" Cuối cùng cô đã hiểu ra, hung thủ của vụ án chôn xác chính là nhà họ Diệp. "Tôi sẽ không nói thêm gì đâu, cô trả lời câu hỏi này của tôi đi." Tôn Hàn nhún vai, chưa lật tẩy nốt tầng cuối cùng của bí mật này. Hai ngày sau, hôm nay là ngày nhà họ Diệp thay ra đổi thịt cho dự án đảo Lâm An. Họ trăng dây đỏ, ai nấy vô cùng vui mừng. Hôm nay là ngày tái khởi công dự án đảo Lâm An. Để giải đèn, Diệp Hà Sơn còn chuẩn bị nghi thức tế trời. Riêng múa lân thôi đã có tới 8 đội, khua chiêng gõ trống vô cùng náo nhiệt. Người từ các công ty truyền thông của Mà Đồ cũng kéo đến từ rất sớm để ghi hình trực tiếp. Khi Tôn Hàn đến, bên ngoài đã đỗ đầy xe sang, người qua kẻ lại như mắc cười. "Ha ha, Tôn Hàn, Phương Phương, mau tới đây. Ông ngoại đã chuẩn bị chỗ ngồi cho hai đứa để chứng kiến nghi thức tái khởi công rồi." Thấy Tôn Hàn và Liễu Phương Phương, Diệp Vân Đồ mặt mày hớn hở chạy tới đón. Có điều, cả Tôn Hàn và Liễu Phương Phương đều không có vẻ gì là vui vẻ. "Sao thế? Tối qua hai đứa mới cãi nhau sao?" "Tôn Hàn à, không phải cậu đã nói rồi sao? Hai đứa mới cười nhau, cháu không biết nhường Phương Phương một chút sao?" Diệp Vân Đồ tưởng đôi vợ chồng này đang cãi nhau, cho nên giả vờ tức giận giáo huấn Tôn Hàn. "Cậu à, cháu và Tôn Hàn vẫn ổn, chúng ta tới chỗ ông ngoại đi. Liễu Phương Phương chẳng có chút tinh thần nào, dẫn Tôn Hàn đi khỏi chỗ Diệp Vân Đồ. Diệp Vân Đồ mặt đầy nghi hoặc, Liễu Phương Phương và Tôn Hàn có gì đó không đúng lắm. Nhưng ông ta cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, mới kết hôn chưa hiểu tình nhau, tranh cãi cũng là việc khó tránh khỏi. Ai mà chẳng vậy cơ chứ? Cho nên ông ta không để ý thêm mà tiếp tục đi đón khách. Diệp Vân Đồ lúc đó còn chưa biết đại nạn sắp ập xuống đầu đến nơi rồi. Càng ngày càng nhiều khách khứa tới, chen chúc trần ních ở khu vực đó. Ở Ma Đô có hào quang như vậy, cũng chỉ có mấy gia tộc lớn đếm trên đầu ngón tay. Thấy khách khứa đến đông như vậy, Diệp Hà Sơn vô cùng phấn khởi, cảm thấy rất nở mày nở mặt. Ông ngoại. Ông ạ. Tôn Hàn và Liễu Phương Phương đi đến trước mặt Diệp Hà Sơn rồi lễ phép chào hỏi. Hai đứa đến rồi đây à? Để tôi giới thiệu, đây là cháu ngoại tôi, tên là Liễu Phương Phương, còn đây là chồng con bé, tên là Tôn Hàn. Đây là ông Tô, còn đây là ông Lâm. Diệp Hà Sơn cười rồi giới thiệu với mấy ông bạn già của mình. Sau khi chào hỏi vài câu, bọn họ đã kiếm cớ rời đi để không quấy rầy cuộc trò chuyện của mấy ông cháu Diệp Hà Sơn. Trông thấy sắc mặt của Liễu Phương Phương không được tốt cho lắm, Diệp Hà Sơn quan tâm hỏi. Cháu thấy khó chịu à? Nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm việc ở đây nữa. Cháu không sao ạ. Liễu Phương Phương liếc nhìn Tôn Hàn, không biết phải trả lời ra sao, nhưng đột nhiên cô ta quan sát xung quanh rồi hỏi. À, anh hai đâu ạ? Diệp Tiên Duyệt đang ở viện nên không tới được, nhưng Diệp Vân Nghĩa thì chắc chắn phải đến chứ. Có trời mới biết nó đang trốn ở cái xó xỉnh nào. Kệ nó đi, nhìn thấy chỉ thêm ngứa mắt. Nếu được chọn thì ông không muốn có cái loại cháu như nó. Nhắc đến Diệp Vân Nghĩa, Diệp Hà Sơn lập tức nổi giận. Liễu Phương Phương trầm mặc, không biết phải nói gì tiếp. Sau khi trò chuyện một lúc, Tôn Hàn đột nhiên trông thấy Đỗ Tiên đang vẫy tay với mình ở vị trí dành cho khách mời đặc biệt, nên anh bèn nói với Diệp Hà Sơn. Ông ơi, bạn cháu ở đằng kia, để cháu qua chào hỏi mấy câu. Đi đi. Diệp Hà Sơn xua tay, không giữ Tôn Hàn lại. Xong, ông ấy thấy hơi ngạc nhiên khi Tôn Hàn có bạn bè ở Ma Đô, nhưng chỉ cần công tử nhà họ Tôn thích thì đi đâu chẳng có bạn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người mà Tôn Hàn đang đi đến gần, Diệp Hà Sơn nhăn mặt lại. Sao Tôn Hàn lại quen biết cô ta? Liễu Phương Phương cũng nhìn thấy Đỗ Tiên nên nghi hoặc hỏi. Ai thế à? Đỗ Tiên, một người phụ nữ không hề đơn giản. Nhưng cháu đừng nghĩ nhiều. Đỗ Tiên gần 40 tuổi rồi, chắc không có quan hệ gì với Tôn Hàn đâu. Liễu Phương Phương lại liếc nhìn về phía Đỗ Tiên một lát rồi quay đi nơi khác. Còn Tôn Hàn đã đi đến cạnh chị ta rồi ngồi xuống. Bấy giờ anh mới thấy ở đây có khá nhiều người quen. Anh Tôn, anh Tôn. Đậu Trương và Ngô Du Du cũng khách sáo chào hỏi. Tôn Hàn mỉm cười coi như đáp lời. Nhưng hai người đàn ông trung niên trông khá oai phong ngồi cạnh Đậu Trương và Ngô Du Du thì có vẻ tò mò. Cô Đỗ, đây là... Để tôi giới thiệu một chút. Đây là Tôn Hàn, Ngũ công tử của nhà họ Tôn ở Thượng Kinh, đồng thời cũng là cháu rể của ông Diệp Hà Sơn. Cậu Tôn, còn hai vị đây đều là nhân vật có máu mặt cả đấy. Một người là Đậu Minh Hà, chủ của nhà họ Đậu, một trong bốn gia tộc lớn ở Ma Đô. Người còn lại là chủ của công ty kỹ thuật lớn nhất ở đây, ông chủ Ngô Tân Phong. Đỗ Tiên mỉm cười giới thiệu, công tử của nhà họ Tôn ở Thượng Kinh ư? Vậy chỉ có thể là cháu trai của Tôn Vượng Thịnh thôi. Đậu Minh Hà và Ngô Tân Phong đưa mắt nhìn nhau. Bảo sao, cậu con trai cùng cô con gái kiêu ngạo của hai bọn họ đều phải khách sáo đến vậy. Ra là người ta có lai lịch đáng gờm. Vì thế, hai người đàn ông cũng rất lịch sự chào hỏi. Chào cậu Tôn. Nếu Tôn Hàn mà không phải cháu rể của Diệp Hà Sơn, thì kiểu gì họ cũng phải kết thân. Tôn Hàn mỉm cười rồi lễ độ chào lại. Chào Chủ tịch Đậu. Chào ông chủ Ngô. Sau khi giới thiệu xong, Đỗ Tiên ghé vào tai Tôn Hàn, nói: Cô kia là vợ cậu đấy à? Xinh thế, cũng không kém chị đây hồi còn trẻ là mấy đâu. Tôi thấy cô ấy liếc về phía này mấy lần rồi đấy. Tôi không khiến cậu gặp phiền phức đấy chứ. Biết thế rồi sao chị còn vẫy tay với tôi? Tôn Hàn cười hỏi. Cậu nói kiểu gì thế? Cậu không muốn thì ai bắt đi tới đây được? Hai người đã quen biết một thời gian nên đã khá hiểu nhau, vì thế nói chuyện cũng không còn quá khách sáo. Tôn Hàn hỏi tiếp. Chị Đỗ, chúng ta đừng lòng vòng nữa. Có gì thì chị nói luôn đi. Chị gọi tôi qua đây không phải chỉ để tán dóc, đúng không? Với tính cách của Đỗ Tiền thì chị ta sẽ không làm những chuyện nhạt nhẽo như vậy, cho nên kiểu gì cũng có vấn đề. Đỗ Tiền nghiêm túc lại, sau đó nói thật nhỏ. Có chuyện thật, tôi nhận được tin, có lẽ hôm nay nhà họ Diệp làm lễ khai công sẽ không được thuận lợi đâu. Tôn Hàn cau mày. Không cần hỏi, Tôn Hàn cũng biết các tin tức mà Đỗ Tiền biết được đều từ phía Ninh Quảng Sành mà anh chưa từng được gặp. Nếu là tin tức ở đó thì chắc chắn là thật. Không phải là chị Đỗ làm đây chứ? Tôn Hàn nhỏ giọng hỏi với vẻ nghi ngờ. Đỗ Tiên bị oan nên cãi ngay. Cậu nói gì thế? Tôi đã biết quan hệ giữa cậu và nhà họ Diệp rồi, thì sao dám làm loạn chứ? Trời đất chứng giám, lần này không liên quan gì đến tôi hết. Tôi cũng chỉ muốn nói cho cậu để cậu nắm được tình hình trước thôi. Đỗ Tiên đã nói đến vậy nên Tôn Hàn cũng tin không phải chị ta làm. Anh hỏi tiếp. Cụ thể là bất lợi cái gì? Khoản nợ của nhà họ Diệp. Tôn Hàn đã hiểu được đại khái rồi nên không hỏi nữa. Dẫu sao, người nói cho tôi biết tin này cũng không tiết lộ là ai quấy rối phía sau, nên tôi cũng không nói cho cậu biết được. Hay cậu đi thông báo cho ông Diệp một tiếng đi, còn biết đường mà chuẩn bị. Đỗ Tiên nhắc nhở. Nếu chị ta đã nói cho Tôn Hàn biết tin này thì đương nhiên vì nghĩ cho thể diện của anh, chắc chắn chị ta đang đứng về phía Tôn Hàn. Tôn Hàn chợt nhìn về phía Đậu Minh Hà đang ngồi đối diện mình. Anh đoán là ông ta. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Tôn Hàn lại loại bỏ khả năng này. Thôi, dẫu sao nhà họ Diệp đâu chỉ gặp một rắc rối đâu. Nên làm sao thì cứ để vậy đi. Cơn bão của bất động sản Diệp Thị nổi lên rồi. Không tránh mà cũng không giấu được. Nửa tiếng sau, lễ khai công chính thức bắt đầu. Các thành viên quan trọng của nhà họ Diệp cùng các lãnh đạo cấp cao của bất động sản Diệp Thị, Tôn Hàn và Liễu Phương Phương là gần 40 người xếp thành ba hàng. Họ đang cầm hương đứng trước cái đầu heo quay để cầu xin các vị thần linh phù hộ cho dự án đảo Lâm An được thi công thuận lợi suôn sẻ. Quá trình khá rườm rà, cùng bài xong đến động thổ và tưới rượu thì cũng hết nửa tiếng. Lễ bái kết thúc, cuối cùng người dẫn chương trình đã hô lên, cùng với đó là tiếng pháo nổ. Tiếng pháo gây chấn động một phương. Đốt pháo xong thì đến tiết mục ăn uống. Đúng lúc này, có một phóng viên nữ chạy tới gần Diệp Hà Sơn rồi đưa ra một câu hỏi hóc búa. Thưa Chủ tịch Diệp, lần này Diệp Thị tổ chức lại lễ khai công rất hoành tráng, nhưng theo tin tức mà tôi nhận được thì bất động sản Diệp Thị đang nợ ba ngân hàng lớn của Ma Đô tổng cộng 50 tỷ, hơn nữa còn khất hơn 10 tỷ còn lại. Bây giờ, dự án đảo Lâm An mới thi công được một nửa, liệu ông có tin mình sẽ thuận lợi hoàn thành dự án này không? Phóng viên nữ này vừa hỏi vậy thì bầu không khí vui mừng chúc tụng lập tức trở nên lạ lùng ngay. Diệp Hà Sơn ngẩn ra một lúc rồi tức giận mắng. Tin đồn thứ thiệt. Nhưng phóng viên ấy vẫn chưa chịu thôi mà hỏi tiếp. Thưa Chủ tịch Diệp, tôi đã được ba giám đốc ngân hàng xác nhận tin này nên không thể là giả được. Lẽ nào ông nghĩ có thể giấu tất cả mọi người chuyện này sao? Tôi rất nghi ngờ, không biết Diệp Thị có đủ sức để theo tiếp dự án này hay không. Một hòn đá làm mặt hồ gợn sóng. Vừa nghe thấy câu hỏi sắc bén của cô phóng viên ấy, mọi người lập tức bùng nổ. Ban đầu, bọn họ chỉ nghĩ phóng viên ấy đang gây sự nên lời nói không quá đáng tin. Nhưng câu nói tiếp theo của cô ta lại liên quan đến giám đốc của ba ngân hàng lớn ở Ma Đô thì không còn là trò đùa được nữa, mà có khả năng Diệp Thị đang nợ ba ngân hàng lớn 50 tỷ thật. Trong tình cảnh hiện giờ, nhất là còn liên quan đến dự án đảo Lâm An đang được quan tâm nhất ở Ma Đô, phát ngôn bừa bãi ở đây sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn. Nếu một phóng viên bình thường dám lộng ngôn thì sẽ phải trả giá bằng cả sự nghiệp, có ai dám chứ? Phóng viên nữ đó vẫn hướng ánh nhìn chăm chú về phía Diệp Hà Sơn để chờ câu trả lời. Diệp Hà Sơn cảm thấy bệnh tim của mình sắp tái phát, ông ấy đột nhiên ngoảnh sang nhìn Diệp Vân Đồ ở bên cạnh. Gần 2 năm qua, ông ấy đã giao Diệp Thị cho Diệp Vân Đồ quản lý, nhưng tài năng của con trai ông ấy có hạn nên trông coi cũng không ra làm sao. Nếu bây giờ xảy ra vấn đề gì thì Diệp Vân Đồ không thể thoát khỏi trách nhiệm được. Diệp Vân Đồ có vẻ hoảng loạn, sao phóng viên nữ này lại biết hết mọi chuyện vậy? Hơn nữa, rõ ràng lúc vay tiền, ông ta đã cảnh cáo giám đốc của ba ngân hàng lớn phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện Diệp Thị vay nhiều tiền thế này. Nhưng bây giờ... Bố, Diệp thị vẫn đang làm ăn tốt. Cô phóng viên này nói dối, bố đừng tin cô ta. Diệp Vân Đồ ra sức ngụy biện, sau đó trừng mắt nhìn cô phóng viên kia. Tôi nói cho cô biết, cô mà còn ăn nói lung tung, làm mất danh dự của bất động sản Diệp thị nữa, thì tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng đấy. Cô phóng viên đó không chút sợ hãi, trái lại còn hỏi tiếp. Nếu Tổng Giám đốc Diệp thấy tôi nói không đúng, thì cứ việc kiện tôi. Nhưng ông phải biết, tất cả những gì tôi vừa nói đều là thật. Diệp thị hiện tại đang nợ nần chồng chất. Trong khi đó, dự án đảo Lâm An lại liên quan đến sự phát triển của Ma Đô chúng ta. Với tình hình hiện tại, liệu bất động sản Diệp thị có đủ sức để hoàn thành dự án không? Chắc Tổng Giám đốc Diệp phải biết rõ hơn tôi. Cổ phóng viên càng tỏ ra mạnh mẽ, thì Diệp Vân Đồ lại càng có vẻ hoảng hốt, hơn nữa còn không thể phản bác lại. Diệp Hà Sơn giận tím mặt, thấy vẻ hoảng sợ của Diệp Vân Đồ là ông ấy biết Diệp thị có chuyện rồi. Còn cụ thể là gặp vấn đề ở đâu thì phải hỏi người con trai giỏi giang của mình thì mới biết được. Lễ khai công đã kết thúc, cô muốn biết thông tin gì thì để lúc khác đi, giờ kết thúc ở đây. Dẫu sao Diệp Hà Sơn cũng đã lan lội nhiều năm trong giới thương trường, nên biết lúc này càng đối đầu thì sẽ càng làm bùng nổ tin tức bất lợi cho Diệp thị. Vì thế đã nói một câu tỏ rõ lập trường. Cô phóng viên đã đạt được mục đích nên cũng không tiếp tục đôi co nữa. Buổi lễ thi công cứ thế trôi qua trong sự trắc trở. Buổi chiều, trong phòng khách của nhà họ Diệp, mọi người của nhà họ Diệp đều tập trung ở đây trong bầu không khí nặng nề. Diệp Hà Sơn nhìn chăm chăm vào Diệp Vân Đồ đang đứng cúi đầu ở phía trước rồi hỏi. Con nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Chuyện đến nước này thì không thể giấu được nữa rồi. Diệp Vân Đồ rụt cổ lại, đành kể lại rõ ràng tình hình của công ty trong mấy năm qua. Sau khi ông ta tiếp quản Diệp thị, tình hình kinh doanh ngày một xuống dốc, gần như hơn 80% các mối làm ăn đều trong tình trạng nợ nần. Cho đến mấy tháng trước thì Diệp thị đã không còn bao nhiêu tiền nữa. Tại sao con không nói cho bố biết từ sớm? Nghe thấy thế, Diệp Hà Sơn tức đến mức không thở nổi. Liễu Phương Phương vội vàng bước tới, giơ tay vỗ lưng cho Diệp Hà Sơn thì ông ấy mới bình tĩnh lại được. Diệp Vân Đồ cúi đầu xuống lẩm bẩm. Sao con dám ạ? Nếu bố mà biết Diệp thị kinh doanh tụt dốc, kiểu gì cũng mắng con toe khói. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần con làm sai dù chỉ là một chút, chẳng phải bố luôn mắng con té tát sao? Dù bây giờ con đã gần 50, nhưng bố chưa từng tôn trọng con bao giờ. Kể cả có mặt con trai ở đấy thì bố cũng không cho con tí mặt mũi nào. Còn nữa, sao con biết Diệp thị sẽ lỗ vốn liên tục như vậy? Dù Diệp Vân Đồ không dám nói to, nhưng vẫn có giọng điệu bất mãn và oan ức. Ông ta quá sợ bố của mình, chỉ cần làm sai điều gì là sẽ bị mắng không thương tiếc ngay. Kể cả ở trước mặt con trai ông ta, người nhà họ Diệp hay người ngoài cũng vậy. Bố Diệp Vân Đồ chưa từng giữ thể diện cho con trai mình bao giờ. Con muốn làm bố tức chết đúng không? Tự con làm Diệp thị kinh doanh sa sút mà giờ con trách bố. Bố mắng con là vì muốn tốt cho con, vì hận rèn sắt không thành thép. Diệp Hà Sơn khó chịu ôm ngực, đã bị chọc cho nổi giận. Thế Diệp Vân Đồ cũng không dám nói gì nữa, vì sợ bố mình tăng sông. Nếu thế thì khi bố bảo con cạnh tranh dự án đảo Lâm An, con phải nói ngay với bố chứ. Chỉ cần không nhận dự án ấy thì Diệp thị vẫn có thể làm lại và phát triển dần lên. Giờ con vay nợ những 60 tỷ, phải làm sao đây? Diệp Vân Đồ cũng đã đón nhận hiện thực. Hiện giờ dự án đảo Lâm An chẳng những không kiếm được tiền mà còn như đang kìm chân Diệp thị. Không cần nghĩ thì ông ta cũng biết có người cho cô phóng viên ấy tới gây sự. Nhưng những gì cô ta nói đều là thật. Bất động sản Diệp thị không thể tiếp tục thi công dự án đảo Lâm An được nữa rồi. Còn mấy chục tỷ mà Diệp Vân Đồ đang nợ thì cần Diệp thị phải thanh toán hộ. Diệp Vân Đồ không nói gì. Ông ta chấp nhận đi vay tiền ngân hàng vì nghĩ rằng có thể dựa vào dự án đảo Lâm An để gỡ lại được. Chỉ cần làm tốt dự án thì ông ta có thể bù lỗ thất thoát. Nhưng ông ta đã đoán sai và đánh giá mình quá cao rồi. Thành ra thất bại thảm hại. Bố ơi, giờ phải làm sao ạ? Anh cả vay nhiều tiền như thế thì mình biết lấy gì để trả đây? Hơn nữa, chuyện này còn lộ ra ngoài rồi. Phía chính phủ kiểu gì cũng lại thu hồi dự án. Như vậy là nhà ta lại lâm vào cục diện bế tắc rồi. Không còn dự án ấy nữa, lẽ nào nhà mình phải đập nồi bán sắt để trả nợ cho Diệp Vân Đồ sao? Ngay sau đó, các thành viên khác trong nhà họ Diệp bắt đầu cất giọng oán trách Diệp Vân Đồ, như thể ông ta là một kẻ vô cùng sâu xa. Choang! Đột nhiên, Diệp Hà Sơn hất hết chén trà trên bàn xuống vỡ tan tành. Ai cũng chỉ biết oán trách, kêu gào khó khăn, sao không tự nghĩ cách đi? Sao con cháu đời sau của nhà họ Diệp ta lại toàn một lũ vô dụng thế chứ? Diệp Hà Sơn vừa tức giận vừa mệt mỏi. Ông ấy biết con trai cả Diệp Vân Đồ của mình không tài giỏi, nhưng vấn đề là nhà họ Diệp còn ai hơn nữa đâu. Chẳng lẽ ông ấy lại giao cơ nghiệp cho người ngoài? Cộp, cộp. Đúng lúc này, có mấy bóng người bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ đều mặc cảnh phục. Cảnh sát chú, anh đến có việc gì thế? Có người nhận ra nhân vật đi đầu là ai nên cất giọng khách sáo chào hỏi. Người đó nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Đồ rồi nói: Diệp Vân Đồ, lần này chúng tôi đến để mời ông về cục tiếp nhận điều tra. Đây là lệnh bắt. Khi Tôn Hàn và Liễu Phương Phương về khách sạn thì đã là 11 giờ đêm. Liễu Phương Phương thả mình xuống sofa rồi nhìn Tôn Hàn với vẻ phức tạp, sau đó thở dài nói: Tôi biết chuyện sẽ thành ra thế này mà. Một khi sự thật Diệp Vân Nghĩa chính là hung thủ được phơi bày, cả xã hội sẽ nhận được một câu trả lời thích đáng. Còn với nhà họ Diệp mà nói thì là tai họa ngập đầu. Nếu không nói cho Lâm Đông biết sự thật thì có lẽ nhà họ Diệp đã không làm sao, nhưng người nhà của hai cô gái vô tội ấy thì sao? Tôn Hàn thờ ơ đáp: Việc nhà họ Diệp nợ nần chồng chất bị cô phóng viên kia truy hỏi là có người sắp xếp, nhưng chuyện Diệp Vân Nghĩa giết người là Tôn Hàn đã nói cho nhân viên điều tra Lâm Đông biết, sau đó anh ta đã liên hệ với cảnh sát khu vực dốc toàn lực điều tra theo manh mối ấy. Có thể nói Diệp Vân Đồ bị bắt giữ, còn Diệp Vân Nghĩa phải bỏ trốn đều là do Tôn Hàn. Nhưng những việc này đều đã được Liễu Phương Phương ngầm đồng ý. Nếu vậy thì chứng tỏ cô ta biết thế nào là đúng, là sai. Nhưng làm vậy thì có thể coi là vì nước quên tình nhà rồi. Nhất là khi thấy ông ngoại mình tức đến mức ngất đi, cô ta chỉ thấy lòng mình đau thắt. Anh tuyệt đối không được nói cho ông biết đâu đấy. Liễu Phương Phương nhấn mạnh. Đương nhiên, ý của cô ta là chuyện Tôn Hàn đã tiết lộ manh mối về cái chết của Tiểu Hoa và Tiểu Vũ. Một khi để Diệp Hà Sơn hay người nhà họ Diệp biết là Tôn Hàn đã chỉ điểm cho cảnh sát, thì Liễu Phương Phương và nhà họ Diệp khéo sẽ cắt đứt quan hệ mất. Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật, mà thật ra cũng không cần thiết phải thừa nhận làm gì. Tôn Hàn nói, tự nhiên đi thú nhận với Diệp Hà Sơn, chính anh đã gián tiếp đẩy Diệp Vân Nghĩa vào đường cùng là một hành động ngu xuẩn và tẻ nhạt. Nếu anh mà làm vậy thì không phải thật thà mà là ngu dốt. Ừ, đó là một quyết định rất khó khăn với tôi, nhưng chúng ta không hề sai. Liễu Phương Phương buồn bã nói, bọn họ không sai, người sai là Diệp Vân Nghĩa. Thật ra trước khi trời tối, phía cảnh sát đã tra khảo Diệp Vân Đồ ra được kết quả rồi. Tình tiết vụ án ra sao thì Tôn Hàn và Liễu Phương Phương cũng đã nắm được. Diệp Vân Nghĩa buồn bực trong người nên đã gọi Tiểu Hòa và Tiểu Vũ đến uống cùng, một bên trả tiền, một bên góp vui. Đây vốn là một chuyện rất bình thường. Nhưng sau khi uống say, tính xấu của Diệp Vân Nghĩa nổi lên, anh ta bắt đầu hành hạ hai cô gái. Vì không chịu nổi nên Tiểu Vũ và Tiểu Hòa bắt đầu xin tha. Nhưng hai cô gái càng van nài lại càng kích thích bản tính tàn ác của Diệp Vân Nghĩa, khiến anh ta càng trở nên biến thái hơn. Anh ta ép họ uống rượu, rồi thậm chí còn đánh đập, cuối cùng chơi qua tay nên đã giết chết một người. Bây giờ Diệp Vân Nghĩa cũng đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng ngay sau đó anh ta lại đưa ra một quyết định to gan khác, rồi giết nốt cô gái còn lại. Chỉ cần cả hai cô gái đều chết thì ai biết là do anh ta làm nữa. Nhưng thi thể của họ cũng là một vấn đề. Diệp Vân Nghĩa gọi ngay cho bố mình. Lúc đó Diệp Vân Đồ bị dọa cho sợ hết hồn, nhưng vì bảo vệ con trai nên ông ta đã phi tang hai thi thể đó. Chuyện dùng điện thoại của hai cô gái để gửi tin nhắn cho trung tâm giải trí cũng là Diệp Vân Đồ sắp xếp. Ngay ngày hôm sau, Diệp Vân Nghĩa đã rời khỏi Ma Đô. Toàn bộ sự việc đều hoàn hảo, không chê vào đâu được. Nhưng cuối cùng thì lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hiện giờ Diệp Vân Đồ đã thừa nhận mọi tội ác, còn Diệp Vân Nghĩa thì vẫn đang trốn chạy. Nhưng chỉ cần nhà họ Diệp không bao che thì bắt được anh ta chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng với tình hình hiện tại, riêng cơn bão từ sau vụ án giấu xác chấn động đã đủ khiến nhà họ Diệp lao đao lắm rồi. Hơn nữa, truyền thông đang theo dõi nhất cử nhất động của họ, nên chắc nhà họ Diệp không rảnh để lo cho Diệp Vân Nghĩa đâu. Ngày hôm sau, tình tiết xoay chuyển trong vụ án giấu xác đã khiến cả Ma Đô phải chấn động. Nhà họ Diệp đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Dự án đảo Lâm An còn chưa thi công trở lại thì đã bị chính phủ cho dừng. Từ đó có thể thấy nhà họ Diệp hết duyên với dự án này rồi. Thậm chí nói khó nghe hơn là giờ nhà họ Diệp đang nợ đìa. Có qua nổi cơn phong ba này hay không còn chưa biết. Tôn Hàn vẫn luôn giữ liên lạc với Lâm Đồng nên biết được một thông tin. Trong ngày hôm nay, phía cảnh sát đã chạm mặt Diệp Vân Nghĩa hai lần, nhưng anh ta đều bỏ chạy trốn chết. Nhưng nếu anh ta chưa trốn khỏi Ma Đô, thì một khi đã bị phát hiện dấu vết thế này, thì phạm vi trốn chạy sẽ bị thu hẹp. Cứ thế thì cùng lắm là một đến hai ngày nữa là Diệp Vân Nghĩa sẽ bị bắt thôi. Đến lúc đó, vụ án giấu xác mới có thể khép lại. Mới sáng sớm, Liễu Phương Phương đã đến nhà họ Diệp. Lúc này, Diệp Hà Sơn vẫn đang nằm trong phòng để bác sĩ riêng theo dõi. Vì cô ta không thể ở lại đây túc trực nên thấy rất lo lắng. Còn Tôn Hàn thì đi gặp Đỗ Tiên. Hai người hẹn nhau ở một quán trà. Vừa gặp, Đỗ Tiên đã thổn thức. Không ngờ, hung thủ lại là Diệp Vân Nghĩa đấy. Tôn Hàn không nói gì. Có lẽ Đỗ Tiên chỉ ngạc nhiên vì đó là Diệp Vân Nghĩa thôi. Chứ thật ra đã nghĩ hung thủ là ai đó trong nhà họ Diệp rồi. Nếu không chờ có chị ta nhắc nhở, Tôn Hàn cũng sẽ không nghi ngờ Diệp Vân Nghĩa. Thậm chí, khéo anh ta vẫn có thể nhờ nhờ ngoài vòng pháp luật dù đã giết người cũng nên. Xong, chắc Đỗ Tiên không thể ngờ đến nhất là chính Tôn Hàn, người muốn giúp nhà họ Diệp nhất, đã đẩy Diệp Vân Nghĩa vào cảnh tù trốn chạy. Đương nhiên, người biết chuyện này chỉ có Tôn Hàn, Liễu Phương Phương và Lâm Đồng chưa lộ diện thôi, chứ không còn ai khác nữa. Chân tướng của vụ án đã đẩy nhà họ Diệp về phe đối lập với dư luận rồi. Coi như họ cũng hết duyên với dự án đảo Lâm An. Chị Đỗ, cơ hội của chị đến rồi đấy. Tôn Hàn vào thẳng vấn đề. Đương nhiên, Đỗ Tiên biết điều này. Chị ta nhìn Tôn Hàn rồi hỏi lại. Thế cậu Tôn thấy sao? Định hợp tác với tôi hay giúp nhà họ Diệp vượt qua khó khăn? Tôi định làm cả hai. Về việc giúp nhà họ Diệp vượt qua cơn hoạn nạn này thì tôi đã có cách rồi. Chắc sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của chị Đỗ một chút đấy, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Hôm nay tôi hẹn chị ra đây để làm rõ một chuyện khác. Dự án đảo Lâm An không thể bỏ đấy quá lâu được mà cần phải phát triển. Ma Đô cần kinh tế mà chính phủ cũng không thể để dự án này mục nát được. Nhưng chị Đỗ có chắc mình sẽ giành được dự án này về cho Long Phong chứ không phải bên khác không? Cô phóng viên gây khó dễ cho nhà họ Diệp trong buổi lễ thi công là do ai sai khiến đã quá rõ ràng. Không cần điều tra thì Tôn Hàn cũng biết người đứng sau không phải Đỗ Tiên mà là nhà họ Đậu. Điều này đủ chứng minh nhà họ Đậu cũng đang rất có hứng thú với dự án này, thậm chí còn muốn giành về cho bằng được. Mà ở Ma Đô chỉ có hai công ty bất động sản của nhà họ Diệp và nhà họ Đậu là mạnh nhất và đủ tiềm lực để thi công dự án ấy thôi. Nhưng bây giờ nhà họ Diệp đã bị đá rồi. Nếu phải tranh giành thì dù Đỗ Tiên có Ninh Quảng Sinh chống lưng thì cũng chưa chắc đã tranh được. Đây mới là chuyện Tôn Hàn lo ngại. Thật ra anh cũng không quan tâm cuối cùng dự án sẽ về tay ai, nhưng anh đã tống Diệp Vân Nghĩa vào tù thì cũng phải giúp nhà họ Diệp qua cơn hoạn nạn. Cho nên anh không thể để người khác lấy mất dự án đảo Lâm An được. Đỗ Tiên không ngốc, đương nhiên chị ta biết Tôn Hàn đang nói đến ai. Xong, chị ta cũng hiểu đại khái ý của anh rồi. Tôi sẽ cố hết sức tranh với nhà họ Đậu, nhưng cũng phải xem thái độ của Long Phong ra sao nữa. Nếu tôi giành được dự án ấy về rồi, thì Long Phong vẫn đáp ứng đúng điều kiện đã thỏa thuận trước đó chứ? Đỗ Tiên hỏi thẳng, điều kiện ấy chính là chị ta muốn được chia 40% lợi nhuận. Chị ta cần xác nhận lại chắc chắn điều này. Lần trước Tuấn Phát Tài đã đến Ma Đô và đồng ý với điều kiện trên của Đỗ Tiên, nhưng đó là vì để phối hợp với Tôn Hàn lừa chị ta thôi, bởi họ nghĩ chính Đỗ Tiên là người đứng sau sai khiến vụ án giấu xác, cho nên chưa chắc họ đã giữ lời. Bây giờ nếu họ vẫn muốn chị ta dốc hết sức giành dự án về thì chị ta phải làm rõ vấn đề ăn chia lợi nhuận trước đã. 20%, chỉ cần chị Đỗ có thể giành được dự án ấy về, tôi có thể thay mặt Tôn Phát Tài đồng ý chia cho chị 20% lợi nhuận. Đương nhiên, như tôi đã nói, lợi nhuận không thể quá cao được đâu, chỉ khoảng mấy tỷ thôi là khá lắm rồi, chị đừng nghĩ đến con số mấy chục tỷ. Tôn Hàn nói thẳng, Nếu có thể giành được dự án này về tay, họ sẽ nuốt chọn mấy chục tỷ mà nhà họ Diệp đã đầu tư vào trước đó, sau đó kiếm lời được vài ba chục tỷ nữa là chuyện đơn giản, thậm chí cả trăm tỷ cũng chưa biết chừng. Trước đó Diệp thị đã thi công hạng mục này được quá nửa rồi, giờ bên nào mà tiếp quản thầy thì đúng là ngồi không ăn tiền. Nhưng kế hoạch của Tôn Hàn là phải giảm mức tổn thất của nhà họ Diệp xuống thấp nhất. Điều này có nghĩa là anh phải dùng cách nào đó để trả lại toàn bộ số tiền mà nhà họ Diệp đã đầu tư vào dự án. Như vậy thì lời lãi sẽ chẳng còn bao nhiêu. Chỉ cho đỗ tiền 20%, nhiều nhất cũng không quá 5 tỷ. Thậm chí có thể nói, khéo còn không kiếm được bao nhiêu tiền. Nghe thấy thế, Đỗ Tiền lập tức bật cười. Cậu Tôn này, chúng ta đều là người quen rồi. Nếu ăn chia theo như cậu nói, thì dựa vào đâu tôi phải phí sức nữa? Tự lấy dự án về mà làm không phải hơn à? Nếu không hợp tác với Long Phong, thì chị ta vẫn còn đối tác khác là nhà họ Đường. Ban đầu, đối tượng Đỗ Tiền chọn để hợp tác đã là nhà họ Đường rồi, chứ không phải Long Phong. Nhưng nếu Đỗ Tiền có thể nghĩ tới nhà họ Đường, thì sao Tôn Hàn lại không chứ? Anh tự tin cười nói. Chị Đỗ, chị nói không sai. Dù thực lực của nhà họ Đường ở mảng bất động sản không bằng nhà họ Động, nhưng cũng là một trong bốn gia tộc lớn ở Ma Đô, nên cũng không khó để thi công nốt dự án. Nhưng chắc chị Đỗ không biết rồi, ông cụ nhà họ Đường đã đồng ý với tôi sẽ không tham gia vào dự án này. Không tin thì chị cứ gọi hỏi mà xem. Còn nữa, tối qua tôi đã gọi cho Tôn Phát Tài của Long Phong, ông ấy đã đồng ý sẽ cử một nhóm đến đây chính thức chuẩn bị tiến quân vào thị trường bất động sản của Ma Đô. Dù chị Đỗ không muốn hợp tác với tôi thì bất động sản Long Phong cũng sẽ lên sàn thôi. Đến lúc đó Long Phong nhảy vào, nhà họ Đậu cũng muốn tranh dự án, vậy chị Đỗ dựa vào ưu thế gì để tranh giành với hai bên đó? Ngay từ khi biết nhà họ Diệp sẽ gặp cơn phong ba này, Tôn Hàn đã bắt đầu sắp xếp mọi việc rồi. Anh phải nghĩ cách để người của mình lấy được dự án này, sau đó giảm thấp tổn thất cho nhà họ Diệp. Tạm thời thì phía nhà họ Đậu hơi phiền phức, nhưng nếu có thể bắt Đỗ Tiền đứng về phía anh thì vấn đề sẽ đơn giản hơn. Đường Chiêu Bình muốn Đường Quân Ngạo nhanh về thì phải cầu cạnh Tôn Hàn, mà yêu cầu cuối cùng của Tôn Hàn là ông ta không được đồng ý hợp tác với Đỗ Tiền. Không có nhà họ Đường chống đỡ, dù Đỗ Tiền có giở hết mọi mánh khóe ra thì cũng không thể lấy được dự án đó. Nhà họ Đậu thì đã có kinh tế mạnh sẵn rồi, chắc giờ họ cũng đang muốn phải giành được dự án đó. Dù Đỗ Tiên có muốn hợp tác với họ thì nhà họ Đậu cũng không để mắt tới một kẻ miệng rộng như chị ta. Tôn Hàn đã dồn Đỗ Tiên vào tình thế chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất. Nghe thấy thế, mặt Đỗ Tiên xám xịt, trông rất khó coi. Này cậu Tôn, cậu còn giống thương nhân hơn bà chị đây đấy. Chỉ với một câu nói mà đã hạ lợi nhuận của tôi xuống mức thấp nhất rồi. Lần trước vẫn thống nhất là 40%, thế mà giờ đã giảm hẳn một nửa, thậm chí còn giảm hoa hồng sau thi công của tôi xuống 3-4 lần. Đỗ Tiên nhìn Tôn Hàn rồi châm chọc. Tôn Hàn không để bụng mà nói. Đã nói là hợp tác thì phải là cả hai bên tự nguyện. Nếu chị không đồng ý thì tôi cũng không ép. Nói hơi khó nghe một chút thì chị Đỗ này, chị cũng biết nếu Long Phong không có chị thì vẫn có cơ hội giành được dự án này về tay mà. Ngược lại, với tình hình hiện giờ của chị mà không đồng ý hợp tác với Long Phong thì một đồng cũng đừng mong kiếm được. Để tôi về suy nghĩ thêm. Cuối cùng, Đỗ Tiền vẫn chưa đưa ra quyết định được. Lợi nhuận Tôn Hàn đưa ra thấp hơn quá nhiều so với dự tính của chị ta, nên tạm thời chị ta chưa thể chấp nhận được. Đương nhiên, hợp tác là chuyện phải thận trọng. Tôi không vội, chị Đỗ cứ suy nghĩ cho kỹ. Tôn Hàn không thúc giục mà cho Đỗ Tiên thời gian để tính toán. Thay vì nói để Đỗ Tiên thêm thời gian suy nghĩ thì nói thẳng luôn là để chị ta đi xác nhận lại với nhà họ Đường xem có phải họ định buông tay với dự án cách xù này không. Chỉ cần Đỗ Tiên hết hy vọng thì chị ta sẽ biết có mỗi bất động sản Ngọc Lan thì sẽ chẳng làm được gì cả. Khi ấy chị ta ắt phải đưa ra quyết định thông minh nhất. Mấy tỷ là rất ít ư? Không hề, đến các gia đình khá giả ở trong nước khéo hết đời cũng không kiếm được ngần ấy tiền. Sau khi tạm biệt Đỗ Tiên, Tôn Hàn cũng đến biệt thự nhà họ Diệp. Ông ơi, cháu đến rồi ạ. Vừa vào phòng, Tôn Hàn đã đi đến cạnh giường của Diệp Hà Sơn rồi cười nói. Hôm nay trông Diệp Hà Sơn khác hôm qua hoàn toàn, thoạt nhìn rất uể oải. Đương nhiên, không phải vì vấn đề sức khỏe, nguyên nhân chủ yếu là cả con trai và cháu trai của ông ấy cùng xảy ra chuyện. Vân Đồ sao rồi? Trông thấy Tôn Hàn, Diệp Hà Sơn hỏi thẳng luôn, bởi một khi Diệp Vân Nghĩa bị bắt thì sẽ không thể trở mình được nữa. Kết cục định sẵn là án tử rồi. Anh ta gây ra chuyện lớn như vậy, không chỉ Mà Đồ mà cả nước Đại Hòa đều biết rồi. Đừng nói Diệp Vân Nghĩa là con cháu của nhà họ Diệp, một trong bốn gia tộc lớn ở Mà Đồ, kể cả là con cháu của nhà hào môn số một Thượng Kinh thì kết cục cũng vậy thôi. Đầu năm này áp lực dư luận thật sự rất mạnh, xét về một góc độ nào đó thì nó đại diện cho y dân, nhưng vẫn còn người cần cứu là Diệp Vân Đồ. Cháu nhờ người hỏi rồi ạ, chắc bác cả sẽ bị xử vài năm, nhưng chỉ cần khoảng năm rưỡi cho sự việc lắng xuống là sẽ có cách đưa bác ra ngoài thôi ạ, cho nên ông đừng lo. Tuân Hàn đáp. Nghe vậy, Diệp Hà Sơn mới thở phào một hơi rồi thổn thức. Âu cũng là tình cha. Vân Đồ rất nhát gan, nhưng không ngờ vì con trai mình mà nó dám nhúng tay vào vụ này. Hơn nữa, còn qua mắt được cả ông. Nếu tính cách ấy mà dùng trong kinh doanh, thì sao bất động sản Diệp Thị lại tới nông nỗi này chứ? Chắc trời muốn diệt nhà ta rồi. Diệp Hà Sơn nói vậy, chứng tỏ đã không còn hy vọng gì với tương lai của nhà họ Diệp nữa. Vụ án mạng thêm khoản nợ khổng lồ đều là những sự đả kích mang tính hủy diệt. Diệp Hà Sơn thầm nghĩ, nhà họ Diệp xong thật rồi. Ông ơi, Tôn Hàn có cách để bảo vệ bất động sản Diệp Thị không bị phá sản đấy ạ. Đúng lúc này, Liễu Phương Phương không thể chịu nổi khi thấy dáng vẻ thất thần của ông mình nữa, nên đã nhìn Tôn Hàn rồi nghiêm túc nói. Lúc này, bất động sản Diệp Thị đang phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ cùng lòng dân oán than. Đến người từng trải trong giới thương trường như Diệp Hà Sơn còn không biết phải chờ mình thế nào. Có lẽ tuyên bố phá sản là sự lựa chọn duy nhất của họ. Một khi bất động sản Diệp Thị phá sản, tất cả sản nghiệp của nhà họ Diệp sẽ bị chính phủ tịch thu. Qua một đêm, tất cả người nhà họ Diệp đều trắng tay. Sau đó, họ còn bị gạch tên ra khỏi danh sách bốn gia tộc lớn ở Ma Đô. Nếu Diệp Hà Sơn đã nói vậy, thì ông ấy tin chắc nhà họ Diệp không thể cứu vãn được nữa rồi. Nhưng lúc này, Liễu Phương Phương lại nói Tôn Hàn có cách giúp Diệp Thị trụ vững trong cơn bão này. Ban đầu, Diệp Hà Sơn không tin, nhưng sau đó lại ngạc nhiên nhìn Tôn Hàn. Thật sao? Không thể nào, Tôn Hàn đúng là công tử của nhà họ Tôn ở Thượng Kinh, nhưng cũng không thể bỏ ra cả mấy chục tỷ giúp nhà họ Diệp họ trả nợ được. Dù anh có cách để có được khoản tiền ấy, nhưng anh chỉ có quan hệ với nhà họ Diệp vì lấy Liễu Phương Phương thôi, vì vậy không cần thiết phải cố hết sức giúp nhà họ. Cháu đã nghĩ ra một cách trung hòa, tạm thời đang thực thi, chắc sẽ được thôi ạ. Tôn Hàn nghiêm túc nói. Diệp Hà Sơn cảm thấy khó tin, vì Tôn Hàn không thể giúp nhà họ Diệp được. Giống như một nhà đầu tư, nếu thấy tình hình hiện giờ của nhà họ Diệp, thì chắc chắn họ sẽ không ném tiền vào đây đâu. Nếu muốn giúp nhà họ Diệp, thì chỉ có một mình Tôn Hàn cùng Tôn Phát Tài luôn muốn lấy lòng anh thôi. Tôn Phát Tài có tiền, nhưng không thể tặng không cho nhà họ Diệp được, vì đó là cả mấy chục tỷ, có phải mấy triệu đâu. Cho nên Tôn Hàn phải tự nghĩ cách thôi. Nhưng anh cũng không dám chắc, bởi nếu bất động sản Long Phong thua bất động sản Thánh Thạch của nhà họ Đậu khi tranh giành dự án, thì mọi kế hoạch của anh đều hỏng bét hết. Nếu cháu thật sự có thể giúp nhà họ Diệp cải tử hoàn sinh, thì cháu chính là ân nhân lớn của nhà ta. Thế Tôn Hàn không muốn tiết lộ kế hoạch, Diệp Hà Sơn cũng không hỏi nhiều. Cục diện hiện giờ đủ rối rắm lắm rồi, còn có thể tệ đến mức nào được nữa. Thôi thì còn nước còn tát, đành trông mong vào Tôn Hàn vậy. Trong lòng Liễu Phương Phương thấy hơi rối bời, nhỡ một ngày nào đó ông ngoại biết Tôn Hàn là người chỉ điểm khiến chuyện của bác cả và Diệp Vân Nghĩa bị phanh phui, thì ông ấy sẽ nghĩ thế nào? Khi ấy, cô ta sẽ phải đối mặt với ông mình ra sao? Cô ta chỉ mong sao chuyện này như hòn đá chìm xuống biển sâu, vì cả cô ta và Tôn Hàn đều không thấy hổ thẹn trong lòng. Thằng Vân Nghĩa thế là xong rồi, không biết nên trách ông hay trách bố nó nữa. Tôn Hàn, cháu có tin gì về nó không? Ông muốn nhờ cháu giúp một việc. Ngay lúc Liễu Phương Phương đang nghĩ đến Diệp Vân Nghĩa, thì Diệp Hà Sơn lại lên tiếng với giọng điệu như cầu xin. Tôn Hàn cau mày, cảm thấy hơi bực mình. Anh cảm giác việc Diệp Hà Sơn sắp nhờ mình không phải việc tốt. Ông nói đi ạ. Giờ ông đang nằm trên giường bệnh nên không thể làm gì được. nhà họ Diệp đang gặp khó khăn. Chắc các ông bạn của ông chỉ muốn phủ sạch quan hệ với nhà ta thôi, vì vậy không thể trông mong vào ai được. Ông biết cháu là người có tài, dù không quá thông thuộc ma đồ, nhưng chắc nhờ người giúp vài việc thì vẫn được. Ông muốn nhờ cháu đưa Vân Nghĩa ra nước ngoài. Dẫu sao nó cũng là cháu ruột của ông không thể trơ mắt nhìn nó bị hành quyết được. Diệp Hà Sơn trầm giọng nói với vẻ cầu xin. Vụ án giấu xác đã gây ra tiếng vang quá lớn, một khi Diệp Vân Nghĩa xa lưới thì chỉ có kết cục tử hình thôi. Muốn bảo vệ được anh ta thì chỉ còn cách đưa anh ta rời khỏi đây. Nhưng Diệp Hà Sơn đã sống ẩn dật nhiều năm, tầm ảnh hưởng của chuyện này quá lớn, những người mà ông ấy quen biết đều không muốn dính vào nên đều né tránh hết. Vì vậy chỉ còn Tôn Hàn mới giúp được ông ấy thôi. Với thân phận của Tôn Hàn thì chỉ cần anh nhờ đúng đối tượng là có thể đưa Diệp Vân Nghĩa rời khỏi đây thôi. Liễu Phương Phương ngẩn ra, không ngờ ông mình lại đưa ra lời khẩn cầu nhiều vậy. Nhưng với một người ông mà nói thì lời cầu xin này không có gì là quá đáng cả. Ngay sau đó, Liễu Phương Phương đã ngoảnh sang nhìn Tôn Hàn với vẻ phức tạp. Cô ta không muốn Tôn Hàn đồng ý, nhưng lại không thể bảo anh từ chối ngay trước mặt ông ngoại được. Ông ơi, cháu biết ông muốn cho anh Vân Nghĩa một con đường sống, nhưng ông có từng nghĩ đến hai cô gái đã chết cũng là mạng người không? Thật ra xét một cách công bằng thì mạng sống của mỗi người đều đáng quý như nhau. Hai cô ấy không đắc tội gì với anh Vân Nghĩa cả, họ là người vô tội mà. Tôn Hàn không thoái thác vì anh có thể làm được việc này, nhưng anh không đồng ý làm vậy. Nếu anh chấp nhận lời thỉnh cầu của Diệp Hà Sơn thì ban đầu đã không chỉ điểm cho Lâm Đồng phơi bày sự thật ra ánh sáng rồi. Diệp Hà Sơn tiêu nghỉu, không tiếp tục cầu xin nữa mà nói: hai đứa về đi. Tôn Hàn cụp mắt xuống, sau đó nhìn Liễu Phương Phương rồi gật đầu quay đi. Anh không thể giúp Diệp Vân Nghĩa được. Chiều cháu lại tới với ông nhé. Nói rồi Liễu Phương Phương cũng ra về với Tôn Hàn. Sau khi hai người đi rồi, Diệp Hà Sơn nhìn chằm chằm vào hành lang trống không bên ngoài hồi lâu rồi mới lấy điện thoại ra gọi. Ông ấy khàn giọng nói: Vân Nghĩa, Tôn Hàn không đồng ý đưa cháu đi đâu. Cháu ra tự thú đi, ông sẽ cố hết sức để cháu được sống. Ông ơi, cháu không muốn ngồi tù đâu, cháu không muốn đâu ông. Ông xin Tôn Hàn tiếp đi, cậu ta là ngũ công tử nhà họ Tôn, chỉ cần nhà họ đồng ý giúp là chuyện này sẽ được giải quyết mà. Trong điện thoại vang lên giọng nói hoảng sợ và bất lực của Diệp Vân Nghĩa. Diệp Hà Sơn chán nản, chỉ biết cười tự giễu. Diệp Vân Nghĩa đã làm một việc động trời nhiều vậy thì sao mà cứu vãn được. Một khi Tôn Hàn không muốn đưa Diệp Vân Nghĩa đi thì có xin mấy cũng vô dụng. Tốt tốt. Diệp Hà Sơn không để ý đến lời phàn nài của Diệp Vân Nghĩa nữa mà ngắt máy luôn. Trên đường về, Liễu Phương Phương chỉ thấy tâm trạng rối bời nên không nói gì cả. Tôn Hàn thì nhíu chặt mày lại và cũng im lặng. Cả hai đều không để ý đến nhau một cách rất ăn ý. Cho tới khi về đến khách sạn, Liễu Phương Phương không nhịn được nữa mới nói: Tôn Hàn, hay anh xin ông nội anh giúp anh Vân Nghĩa một lần này được không? Bây giờ anh ấy đã mất tất cả rồi, cũng coi như nhận được trừng phạt thích đáng. Để anh ấy ra nước ngoài cũng tốt, sau này sẽ không bao giờ về nữa. Tôn Hàn châm một điếu thuốc rồi thờ ơ nói: Chuyện này cô tự quyết đi, đừng hỏi tôi. Anh không thể giúp Diệp Vân Nghĩa, nhưng nếu Liễu Phương Phương muốn thì anh không ngăn được. Liễu Phương Phương chỉ đang muốn dò thái độ của anh thôi. Dù Liễu Phương Phương biết đây là suy nghĩ mang tính cá nhân, vì không muốn ông ngoại mình buồn nên cô ta mới do dự cho Diệp Vân Nghĩa một con đường sống. Dẫu biết mình làm vậy đã đi trái lại với hành động ban đầu của họ, một khi Diệp Vân Nghĩa trốn thoát thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của hai cô gái vô tội đây? Tôi không phải pháp luật nên không chủ trương chính nghĩa được, tôi chỉ không muốn ông đau lòng thôi. Sau một hồi đắn đo, Liễu Phương Phương đã quyết định. Tôn Hàn nhận được một cuộc điện thoại, và cũng là cuộc điện thoại của người mà anh không muốn nhận nhất. Anh thật sự không ngờ sau khi mình đến Ma Đô, Lâm Mị Quyên lại chủ động liên lạc với anh. Hai người hẹn gặp tại một quán cà phê ở ngoài thành Ma Đô, một nơi xinh đẹp và yên tĩnh. Hôm nay Lâm Mị Quyên mặc một chiếc váy dành cho bà bầu màu trắng, bụng đã nhô ra thấy rõ. Vì đang mang thai nên cô ta không trang điểm, gương mặt mộc với vẻ tiều tụy khiến cô ta trông khác hẳn với vẻ lộng lẫy ngày còn ở Giang Châu. Thậm chí Tôn Hàn chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày Lâm Mị Quyên lại mộc mạc đến vậy. Gặp lại Lâm Mị Quyên, lòng Tôn Hàn không hề dậy sóng, ngược lại chỉ bình tĩnh như gặp một người bạn bình thường thôi. Lâu rồi không gặp. Tôn Hàn ngồi xuống rồi cười nói. Khi nhân viên phục vụ đi đến, anh gọi một tách cà phê. Lâm Mỹ Quyên nhìn Tôn Hàn rồi cười đáp. Ừ, cũng lâu lắm rồi. Dưới nụ cười ấy là vẻ chua xót. Khi nói chuyện, Lâm Mỹ Quyên luôn đặt tay lên bụng, gương mặt lại có vẻ hạnh phúc khó diễn tả thành lời, một cung bậc cảm xúc đối lập. Bao lâu nữa thì cô sinh? Tôn Hàn tò mò hỏi. Lúc này, Tôn Hàn chợt nghĩ, nếu năm xưa Lâm Mỹ Quyên thật sự mang thai con của anh, có phải kết quả của anh và cô ta sẽ khác không? Lâm Mỹ Quyên sẽ không bắt anh nhận tội thay cho Lâm Hạo, anh và Liễu Y Y cũng sẽ không qua lại, Lâm Mỹ Quyên và Đường Minh Phong cũng không quen biết. Trong nhiều đêm khuya thanh vắng, Tôn Hàn đã đặt tay lên tim mình rồi tự nói, anh thật sự đã từng thích Lâm Mỹ Quyên, nhưng cả nhà cô ta hết lần này đến lần khác dồn anh vào bước đường cùng, cuối cùng họ như ở hai thế đối lập. Xong, Tôn Hàn biết rõ một điều. Từ lúc anh quen biết Lâm Mỹ Quyên cho đến khi hai người kết hôn, thật ra cuộc hôn nhân của họ đã được định trước là thất bại rồi. Năm xưa, Lâm Mỹ Quyên chưa từng trải qua va vấp của cuộc đời. Cô ta là một người phụ nữ chỉ coi trọng quyền lực. Cô ta lựa chọn kết hôn với Tôn Hàn chỉ vì khi ấy anh đang nắm trong tay khối tài sản lên đến hàng chục triệu thôi. Tóm lại, cô ta chạy theo Tôn Hàn là vì tiền. Cho nên cuộc hôn nhân của họ sớm muộn cũng sẽ toang. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là hình thức. Còn một tháng nữa thôi là em bé chào đời rồi. Là Minh Phong nói cho tôi biết anh đang ở Mado, nhưng anh ấy không biết tôi hẹn anh ra đây đâu. Lâm Mỹ Quyên thẳng thắn nói. Tôn Hàn chưa từng thấy một Lâm Mỹ Quyên như thế này bao giờ. Cô ta thật sự đã thay đổi rồi. Chúc mừng, Đường Minh Phong đối xử với cô tốt chứ? Tôn Hàn hỏi với giọng rất khách sáo. Nếu ân oán đã kết thúc thì anh không còn hận Lâm Mỹ Quyên nữa, song cũng không thể niềm nở được. Giống như trước đó Tôn Hàn đã nói, bây giờ anh chỉ coi Lâm Mỹ Quyên là bạn thôi. Nghe thấy vậy, Lâm Mỹ Quyên lập tức có vẻ cay đắng. Bây giờ anh ấy đã thay đổi nhiều rồi, đối xử với tôi cũng được, nhưng tôi biết là vì đứa bé thôi. Đàn ông các anh lúc nào chẳng thế, toàn coi con hơn mẹ nó mà. Chẳng thế mới có câu mẹ dựa hơi con. Nhưng ông nội anh ấy rất không ưa tôi, chắc đứa trẻ ra đời xong sẽ bị bế đi ngay, còn tôi không có cơ hội đồng hành cùng đứa trẻ còn chưa chào đời này rồi. Nói đến đây, giọng của Lâm Mỹ Quyên có vẻ nghẹn ngào. Dù biết trước kết cục là vậy, nhưng cô ta vẫn phải cắn răng chấp nhận. Chỉ cô ta mới biết mình đang phải trải qua cay đắng thế nào. Tôn Hàn gật đầu, coi như đã hiểu. Lâm Mỹ Quyên chỉ là một người phụ nữ xuất thân trong một gia đình bình thường ở Giang Châu. Hiện giờ cả bố và em trai của cô ta đều đang ngồi tù. Hơn nữa cô ta còn từng ly hôn. Vì vậy đương nhiên Đường Chiêu Bính không chấp nhận cho cô ta bước chân vào nhà họ Đường rồi. Không thì nhà họ Đường sẽ mất hết thể diện mất. Đến Đường Minh Phong cũng không thể phản kháng trước chuyện này được, chứ đừng nói là Lâm Mỹ Quyên. Kết quả cuối cùng chắc sẽ như Lâm Mỹ Quyên vừa nói, chờ đứa trẻ ra đời, nhà họ Đường sẽ cho người bế đi ngay. Sau đó, chắc họ sẽ cho cô ta một khoản tiền rồi đuổi khỏi Ma Đô. Từ đó, cô ta và Đường Minh Phong cùng đứa nhỏ mới ra đời sẽ hoàn toàn chia cắt. Nghĩ thôi, đã thấy đáng thương rồi. Nếu Đường Minh Phong đồng ý ở bên cô, thì khéo cả hai có cơ hội cùng rời khỏi Ma Đô đấy. Tôn Hàn chợt nói, Lâm Mỹ Quyên lập tức có vẻ nghi hoặc, cùng một tia hy vọng mong manh. Tại sao? Chỉ khi làm mẹ rồi, Lâm Mỹ Quyên mới hiểu, đôi lúc tiền bạc cũng không quan trọng nữa. Bây giờ, đứa trẻ trong bụng chính là cả sinh mệnh của cô ta. Vì đứa bé, cô ta không cần gì hết cũng được. Vì Đường Minh Phong sẽ không thể trở thành người thừa kế của nhà họ Đường được. Tôn Hàn nói, từ khi Đường Chiêu Bính chịu từ bỏ hiềm khích để hợp tác với Tôn Hàn, mong anh có thể thả Đường Quân Ngạo về Ma Đô, anh đã biết Đường Minh Phong hết cơ hội rồi. Người thừa kế của nhà họ Đường sẽ là chú của Đường Minh Phong, Đường Quân Ngạo. Nếu vậy, Đường Minh Phong không nhất thiết cứ phải bám lấy cái đất Ma Đô nữa. Chỉ cần anh ta dám từ bỏ cuộc sống xa hoa ở đây rồi rời đi với Lâm Mỹ Quyên, là mọi chuyện sẽ êm xuôi hết thôi. Chuyện này... Lâm Mỹ Quyên bắt đầu có vẻ mất tự nhiên, xen lẫn phức tạp. Anh nói thật không? Tôn Hàn gật đầu. Thật 100%. Nghe thấy vậy, Lâm Mỹ Quyên càng có vẻ bối rối hơn. tin Đường Minh Phong không được làm người thừa kế của nhà họ Đường nữa, quá chấn động. Vậy thì Đường Minh Phong có thể bỏ đi với cô ta rồi, mà cô ta cũng không phải rời xa máu mủ của mình nữa. Nhưng cô ta lại thấy khó khăn, Đường Minh Phong có đồng ý không? Đây là một vấn đề rất khó xác định. Dù Đường Minh Phong không làm người thừa kế nữa, thì khi ở Ma Đô, anh ta vẫn là nhị công tử và có một cuộc sống sung sướng. Một khi rời khỏi Ma Đô, không còn sự bao bọc của nhà họ Đường nữa, thì anh ta không là gì nữa cả. Anh ta có quyết định thế vì Lâm Mị Quyên không? Lâm Mị Quyên quá hiểu Đường Minh Phong nên mới không tự tin. Có lẽ nếu cô ta nhắc chuyện này với Đường Minh Phong, anh ta sẽ vô tình từ chối ngay. Dẫu sao anh ở lại đây thì đứa bé cũng vậy, chỉ có cô ta phải cuốn xéo thôi. Với Đường Minh Phong thì cô ta không hề quan trọng nữa rồi. Nếu không vì đứa bé, thậm chí cả hai đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Lâm Mỹ Quyên không nhịn được nhìn Tôn Hàn. Nếu đổi lại là Tôn Hàn, chắc cô ta sẽ không phải lo lắng như vậy. So ra thì Tôn Hàn coi trọng tình cảm hơn Đường Minh Phong nhiều. Với anh mà nói thì không gì quan trọng bằng tình cảm. Nhưng tiếc là muộn rồi, cô ta đã bỏ lỡ người đàn ông này. Chúng ta nói chuyện khác đi. Tôi nghe nói anh kết hôn rồi, đúng không? Nhưng sao không phải là Liễu Y Y thế? Lâm Mỹ Quyên chợt đổi chủ đề. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại lấy một người phụ nữ khác. Tôn Hàn không muốn giải thích quá nhiều về hôn nhân của mình, vì có nói thì cũng không có ý nghĩa gì. Chính anh còn đang đau đầu vì nó đây. Thế Liễu Y Y thì sao? Cô ấy không biết chuyện tôi đã kết hôn đâu, mà biết cũng làm gì chứ? Tôn Hàn tự giễu nói. Lâm Mỹ Quyên thấy hơi ngạc nhiên. Cô ta thấy Liễu Y Y là mẹ ruột của Đồng Đồng, mà Tôn Hàn cũng đã làm rất nhiều việc cho Liễu Y Y. Lẽ ra bọn họ phải đến bên nhau mới đúng, nhưng sự thật lại không phải vậy. Tôn Hàn đã lấy một người phụ nữ khác, còn Liễu Y Y thì không biết gì cả. Xem ra cô ta mới rời khỏi Giang Châu có mấy tháng thôi mà đã có bao chuyện xảy ra rồi. Có phải anh thấy hổ thẹn với Liễu Y Y không? Đột nhiên Lâm Mỹ Quyên hỏi. Cô ta có thể nhận ra mỗi khi nhắc đến hôn nhân của mình, Tôn Hàn đều có vẻ chán chường. Có lẽ anh không muốn bước chân vào cuộc hôn nhân này. Tôn Hàn gật đầu nói. Im hơi lặng tiếng kết hôn mà không nói với cô ấy một lời, đương nhiên tôi phải thấy hổ thẹn rồi. Quan hệ của anh và Liễu Y Y vẫn chưa rõ ràng. Họ không phải bạn bè mà đã vượt qua tình bạn bình thường rồi. Nếu không vì chuyến đánh chiếm của Giang Lệ và Tôn Hàn phải đến Thượng Kinh, thì khéo họ đã kết hôn rồi cũng nên. Nếu sớm biết chuyện sẽ thành ra thế này thì anh đã lấy Liễu Y Y trước khi đến Thượng Kinh rồi, vậy thì sẽ không phải khổ não như bây giờ nữa. Thật ra cũng không cần thiết. Đúng lúc này Lâm Mỹ Quyên chợt nghiêm túc nói. Sau khi anh ra tù, tôi biết rõ anh đã đối xử với Liễu Y Y thế nào. Sai lầm năm xưa là do Lâm Hạo gây ra, anh cũng là người bị hại thôi. Anh đã bù đắp rất nhiều cho Liễu Y Y rồi. Nếu không có anh thì giờ Liễu Y Y vẫn đang đi bán cá ngoài chợ, sao có thể chờ mình biến thành tổng giám đốc của một thương hiệu lớn mới như Y Minh Nguyệt chứ? Có thể nói là anh nuông chiều cô ấy quá rồi. Vì thế dù anh phải lấy người phụ nữ khác vì một lý do bất khả kháng nào đó thì anh cũng không cần thấy có lỗi với Liễu Y Y đâu. Dứt lời, Lâm Mỹ Quyên chợt nhìn Tôn Hàn với ánh mắt tán thưởng. Tôn Hàn, khuyết điểm lớn nhất trong đời anh chính là đối xử quá tốt với mọi người. Anh luôn quan tâm đến suy nghĩ của người khác, trong khi hầu hết mọi người trên thế giới này chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Câu nói này không phải Lâm Mỹ Quyên đang nịnh nọt Tôn Hàn, mà là tổng kết lại những gì cô ta biết về anh. Trước kia cô ta còn non trẻ nên nghĩ rằng Tôn Hàn là một người đàn ông kém cỏi. Anh đối xử với cô ta quá tốt, đến mức cô ta coi đó là điều hiển nhiên và thấy chán ghét. Nhưng khi mất đi anh rồi, cô ta mới biết Tôn Hàn chính là người đàn ông mà mọi phụ nữ trên đời muốn gắn bó. Tôn Hàn đã bỏ ra quá nhiều cho Liễu Y Y. Dù bây giờ anh có phụ lòng cô thì cũng không cần phải thấy có lỗi. Ngược lại, Liễu Y Y phải thấy mang ơn anh mới đúng. Dù vì sự cố nên Tôn Hàn và Liễu Y Y đã phát sinh quan hệ, sau đó cô còn sinh cho anh một đứa con gái. Nhưng như vậy thì sao nào? Tôn Hàn đã bù đắp lại gấp hàng trăm hàng nghìn lần cho Liễu Y Y rồi, còn Liễu Y Y đã làm được gì cho anh? Chỉ cần anh làm gì sai một cái là cô sẽ nhăn nhó mặt mày ngay. Anh phải luôn đối xử tốt với Liễu Y Y, chỉ cần lệch sóng cái là Thành mắc tội lớn ngay. Dựa vào đâu chứ? Lâm Mỹ Quyên thấy Liễu Y Y của bây giờ giống hệt mình năm xưa. Cô không cần an ủi tôi đâu, tôi tự biết cách thu xếp chuyện tình cảm của mình. Tôn Hàn mỉm cười rồi nhìn đồng hồ. Đến giờ cơm rồi, tôi mời cô đi ăn nhé. Nếu anh đã đến Ma Đô rồi thì phải là tôi mời mới đúng. Anh muốn ăn gì cứ nói, tôi không nghèo như anh nghĩ đâu. Lâm Mỹ Quyên nhận ra Tôn Hàn không muốn nhắc nhiều đến Liễu Y Y nên cũng mỉm cười cho qua chuyện. Tôi là khách nên tùy cô thôi. Tôn Hàn và Lâm Mỹ Quyên gặp gỡ qua loa, hàn huyên đôi ba câu và dùng bữa với nhau, rồi ai về nhà nấy. Vừa về khách sạn, Tôn Hàn đã thấy Liễu Phương Phương đang có vẻ mặt khó chịu. Tôn Hàn biết lý do là gì. Cô ta đang lo lắng về chuyện của Diệp Vân Nghĩa. Nếu không giúp anh ta thì cô ta sẽ thấy có lỗi với ông ngoại mình, nhưng nếu giúp thì cô ta lại thấy thẹn với lòng. Tôn Hàn không định tham gia vào chuyện này nữa, tự Liễu Phương Phương quyết định thôi. Làm được gì cho hai nạn nhân xấu số thì Tôn Hàn đã làm cả rồi. Từ góc độ của một người xa lạ mà nói thì anh đã phản công lại cho họ nên không cần phải hổ thẹn. Diệp Vân Nghĩa bị phơi bày tội ác cũng không liên quan đến anh. Tôn Hàn ngồi xuống sofa rồi mở tivi xem bản tin. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 82 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.